Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251, chương 634, ngươi được cứu. Khi thấy hấp hối ly hồn lúc đấu phù thế cả người cũng không tốt. Cái này không chính là mình muốn bảo vệ tiểu tỷ tỷ sao, làm sao biến thành cái dạng này? Tranh thủ thời gian đối tiểu tỷ tỷ mặt bôi một thanh. Đấu phù thế muốn xác định một chút. Không sai, này chỗ mi tâm mai hoa ấn ký quá kinh điển. Chính là nàng, tôn thượng để cho mình bảo hộ nàng. Chính mình vừa mới lại đấu phù thế nuốt nước miếng. Đại sự không ổn a. Hơn nữa nhìn tiểu tỷ tỷ bộ dáng giống như muốn chết, làm sao bây giờ? Đứng ở đằng xa bốn người cũng không có áp dụng hành động. Muốn biết nam nhân này đến cùng là tới làm gì? Đấu phù thế đem ly hồn ôm ra, sau đó để dưới đất. Tiểu tỷ tỷ thương thế tốt lên trọng a. Bụng ở ngực hai vai tất cả đều là hang hốc, bất quá ở ngực vẫn là tại trên dưới chập trùng. Đấu phù thế ngắm liếc một chút, lập tức rời ánh mắt. Thật lớn vẫn là trước tiên đem tiểu tỷ tỷ cứu tỉnh đi. Nếu như chết, chính mình cũng không dễ giao nộp. Thẹn với tôn thượng vun trồng a. Nhẹ nhàng vén lên tiểu tỷ tỷ mái tóc. Đấu phù thế cảm giác thật đẹp. Phối hợp này chỗ mi tâm mai hoa ấn ký đơn giản muốn nổ tung. Cảm giác so Tử Sam đại tẩu xinh đẹp hơn một điểm. Đương nhiên chỉ là một chút xíu a. Đều là đóa này mai hoa hiệu quả. Chỉ gặp đấu phù thế thở dài, nâng lên quay hàm, sau đó đem ly hồn môi anh đào cho vặn bung ra. Phốc phốc phốc, hô hấp nhân tạo còn có thể phát ra loại thanh âm này sao? Thật sự là mở mang hiểu biết. Chí ít sự chân cao là nghĩ như vậy, nhưng từ điểm đó cũng có thể nhìn ra, nam nhân này là tới cứu nàng. Sự tình có chút không ổn. Vương Đại Bảo nhìn thấy đấu phù thế cử động, không khỏi gật gật đầu. Quả nhiên hội chiếm tiện nghi, tu chân giả còn có thể dạng này cứu người. Học được, bị thương thành dạng này là dùng hô hấp nhân tạo tới cứu sao? Liền biết chiếm tiện nghi. Khả năng này muốn hiểu lầm đấu phù thế. Đấu phù thế chỉ là một cái nho nhỏ mạc kim giáo úy. Cái này cấp cứu biện pháp vẫn là rất bài cũ. Hiện tại có năng lực cũng không biết làm sao cứu. Sở dĩ chỉ có thể hô hấp nhân tạo. Tuyệt đối không có chiếm tiện nghi ý tứ. Phải biết đấu phù thế vẫn là cái người thành thật. Chiếm tiện nghi loại này chuyện xấu xa làm sao lại làm đây? Tuy nhiên cảm thấy tiểu tỷ tỷ miệng rất ngọt, ly hồn cũng bị bừng tỉnh. Ban đầu liền bị thương rất nặng. Từ cự đỉnh này trói buộc biến mất về sau, mình đã tại khôi phục nhanh chóng. Nhưng là một cỗ lực lượng khổng lồ lại đem chính mình tụ tập linh khí đánh tan. Còn chôn ở đống đất, kém chút nín chết. Sau đó lại không biết làm sao, cả người bay lên, kém chút đem ngũ tạng lục phủ đụng vào lệch vị trí. Liền cả chữa trị tốc độ đều rất tốt nhiều. Vừa mới nghe thấy bên tai vang lên phốc phốc phốc thanh âm, bờ môi giống như có chút dị động, còn có rảnh rỗi khi hướng chính mình miệng bên trong thổi, cũng liền mở to mắt. Thế nhưng là khi nhìn thấy một người nam nhân vậy mà dùng này dơ bẩn miệng tự mình chính mình thời điểm, ly hồn kém chút khí tuyệt thân vong. Chính mình cũng không có nhượng cái kia thối nam nhân chạm qua, cả tay đều không nhượng hắn rồi, bây giờ lại bị một người nam nhân cho thân. Phốp, ly hồn khí lại phải phun ra một ngụm máu tươi. Xem ra ly hồn bị gian phu sao sao giết chết không phải là không có nguyên nhân. Người liên thủ đều không phải vậy, người khác đụng, người khác có thể không tức giận sao? Nhìn lấy ly hồn phun máu, đấu phù thế yên tâm, nhẹ nói, tốt, người tụ huyết phun ra liền tốt. Ly hồn phồng lên đôi mắt đẹp, ta qua em gái ngươi tụ huyết. Nếu như bây giờ thân thể có thể di động, khẳng định phải đem nam nhân này cho ngàn đau bầm thây. Ly hồn nhìn về phía một bên bốn người, ánh mắt lộ ra sát khí. Cái này bốn cái vương bát đản, chờ ta tốt, định lấy các ngươi mạng chó. có tổn thương cũng không cần quay đầu. Đối xương cổ không tốt, đấu phù thế hảo tâm đem ly hồn đầu cho phù chính. Ly hồn khó có thể tin, ta thương thế kia cùng xương cổ có quan hệ sao? Bốn người cảm giác không thể đợi tiếp nữa, toàn bộ biến mất tại nguyên chỗ. Nếu như cái này ly hồn có thể mở miệng nói chuyện, khẳng định phải xảy ra chuyện, mà bây giờ ly hồn càng muốn giết hơn trước mặt nam nhân này. Hắn vừa mới vậy mà dùng song tay nắm lấy đầu mình. Đấu phù thế cũng không có qua chú ý bốn người kia. Tâm lý chỉ muốn bảo vệ tốt ly hồn liền tốt, còn lại đều không cần quan tâm. Nhìn lấy ly hồn này dị dạng ánh mắt, đấu phù thế khẽ cười một tiếng. Tốt, ngươi không muốn cảm tạ ta cứu ngươi, ta cũng là làm việc tốt mà thôi. Ly hồn trong lòng nổi giận, ta còn cần ngươi cứu sao? Ngươi cái này đăng đồ lãng tử, cùng những nam nhân kia một dạng, đều là vương bát đàn. Kỳ thực chúng ta gặp qua ngươi biết không, lần trước ngươi đứng tại trên đường cái, ta để ngươi cẩn thận một chút, còn nhớ rõ sao? Ai nha, ta đoán ngươi cũng không nhớ rõ. Bất quá ngươi làm sao tổn thương thành tình trạng như thế này? À, nếu như ta lại đến muộn một chút, ngươi liền xong. May mà ta kịp thời đem ngươi cứu ra. Thật tốt hiểm a. Đấu phù thế nói lời này thời điểm có điểm tâm hư. Không phải là chính mình đem nàng biến thành cái dạng này đi. Nghe đấu phù thế lao thao, ly hồn nằm rác ở ngực lại phải thổ huyết. Còn có, ngươi dự định ngồi ở chỗ này lải nhải một cái suốt đêm sao? Ta gọi đấu phù thế. Ngươi tên gì a? Tính toán. Cao lãnh mỹ nữ bình thường đều không nói lời nào. Ta hiểu, nhưng người nào gọi ta muốn bảo vệ ngươi đây? Đứa nhỏ tinh nghịch, nói xong đưa tay trượt một chút ly hồn khuôn mặt. Phốp, ly hồn khí lại phải phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn thấy ly hồn thổ huyết, đấu phù thế yên tâm. Cái này tụ huyết phun ra ngoài liền tốt. Ly hồn, đấu phù thế nhìn lấy ly hồn mi tâm ấn ký. Đưa tay sờ sờ, ngươi cái này ấn ký thật xinh đẹp a, là vẽ lên qua sao? Nói xong ma sát mấy lần, xem ra không phải vẽ a. Ngươi, đấu phù thế nhìn thấy ly hồn sắc mặt, nhất thời có chút câm ngữ, nuốt nước miếng nói ra, không có ý tứ, ta chính là hiếu kỳ sờ một chút, ngươi không muốn nhìn ta như vậy. Không sai, ly hồn ánh mắt muốn phun lửa. Chính mình thai kỳ hắn vậy mà cũng dám sờ. Còn chưa từng có nam nhân sờ qua chính mình thai kỳ. Vương bát đản, nam nhân không có một cái tốt. Cái kia, chúng ta vẫn là đi đi. Nơi này có điểm lạnh. Đấu phù thế đem ly hồn nâng đỡ. Cái này lần thứ nhất nâng nữ nhân. Đấu phù thế tư thế có điểm gì là lạ. Sờ đến không nên sờ địa phương. Trên người ngươi thả thứ gì a? Thật mềm, đấu phù thế hiếu kỳ hỏi. Ly hồn lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, té xỉu ở đấu phù thế trong ngực. Đấu phù thế sững sờ một chút, cười nói, le le liền tốt. Hai người lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Đấu phù thế rốt cục hoàn thành bước đầu tiên nhiệm vụ, tìm tới ly hồn, kém chút đem nhiệm vụ mục tiêu giết chết. Đấu phù thế đi vào chính mình nhà, vị ương thôn, cảm thấy trước tiên đem tiểu tỷ tỷ để ở chỗ này cất giữ mấy ngày, hảo hảo dưỡng dưỡng thương tổn. Đi vào thổ gạch xây phòng, bên trong cũng không có người. Đấu phù thế người nhà đều qua đời, duy nhất tài sản cũng là cái này căn phòng cũ. Nhà chính sơn đen mà hắc. Đấu phù thế hướng đi bên phải phòng nhỏ, đẩy ra cửa gỗ, đem đèn cho kéo sáng, sau đó đem ly hồn nhẹ nhẹ đặt lên giường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.